Tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh Many Life Many Time, tác giả Nguyên Phong, giáo sư John Vũ, First New Trí Việt giữ bản quyền xuất bản tiếng Việt và các ngôn ngữ trên thế giới. Tác phẩm này với chứng thư ủy quyền chính thức của giáo sư John Vũ, bút danh Nguyên Phong, nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ. Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của First New và giáo sư John Vũ đều là bất hợp pháp, vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế và công ước bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ bên. Lời giới thiệu: Hành trình muôn kiếp nhân sinh. Tôi chưa từng có dịp gặp tác giả Nguyên Phong. Trước đó, tôi biết đến ông như một nhà khoa học nổi tiếng thế giới và cũng là người phóng tác, viết lại những tác phẩm về văn hóa, tâm linh kinh điển mà nhiều thế hệ bạn đọc Việt, trong đó có tôi, hằng yêu mến. Hơn 5 năm trước, tôi có nhân duyên được trò chuyện cùng tác giả Nguyên Phong về những bí ẩn liên quan đến tác phẩm kỳ bí nổi tiếng Hành Trình Về Phương Đông. Tác phẩm ra đời gần nửa thế kỷ trước nhưng không một ai trên thế giới có thể truy tìm được bản gốc. Để biết bao độc giả nhiều thế hệ còn thắc mắc và khiến một nhà xuất bản ở Mỹ phải dịch ra tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Việt mà Nguyên Phong đã phóng tác. Tôi đã hiểu rộng hơn nghĩa phóng tác là có thể viết theo tiềm thức của mình bằng kiến thức và những chiêm nghiệm cuộc sống. Và tôi đã nghiệm ra có những người Việt vô cùng khiêm nhường nhưng không hề thua kém bất kỳ ai trên thế giới rộng lớn này. Tôi đã may mắn được ông chia sẻ nhiều câu chuyện trong nhiều năm, và một đêm khuya năm 2016, trong cuộc trò chuyện kéo dài gần về sáng, tôi đã hỏi ông về nhân quả và luân hồi. Ông đã kể lại một mối nhân duyên xảy ra nhiều năm trước về Thomas, một doanh nhân nổi tiếng ở New York, và những câu chuyện tiền kiếp của mình. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và linh cảm rằng câu chuyện này có liên quan đến những trăn trở trước giờ của tôi và chắc cũng của rất nhiều người. Tôi rất mong tác giả Nguyên Phong có thể viết lại những câu chuyện đó thành một cuốn sách. Ông im lặng, không trả lời và cũng không nhắc lại chuyện này trong những cuộc nói chuyện tiếp theo. Lẵng đi hơn 2 năm, tôi bất ngờ nhận được thư điện tử của ông, trong đó là những chương đầu tiên của cuốn sách mà ông đặt tên là Muôn Kiếp Nhân Sinh. Đọc xong, tôi đã thầm nghĩ, không thể có cái tên nào chính xác hơn. Tôi biết được rằng, trong 2 năm qua, ông đã bay sang New York nhiều lần, phỏng vấn, trò chuyện với ông Thomas để thực hiện cuốn sách. Trước đó, tác giả Nguyên Phong đã liên lạc với ông Thomas để hỏi xin ý kiến về việc viết một cuốn sách kể lại các câu chuyện tiền kiếp mà ông từng chia sẻ. Ban đầu, ông không chắc ông Thomas sẽ chấp nhận vì nhiều câu chuyện quá riêng tư, nhạy cảm, nhưng bất ngờ thay, Thomas đã đồng ý. Muôn Kiếp Nhân Sinh là một bức tranh lớn vô vàn mảnh ghép cuộc đời, là một cuốn phim đồ sộ, sống động về những kiếp sống huyền bí, trải dài từ nền văn minh Atlantis hùng mạnh đến vương quốc Ai Cập cổ đại của các pharaoh quyền uy, đến Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay, nơi nhân vật chính Thomas, người bạn tâm giao lâu năm của tác giả Nguyên Phong đang sống. Muôn Kiếp Nhân Sinh cung cấp cho bạn đọc kho kiến thức mới mẻ, vô tận của nhân loại, lần đầu được hé mở, cùng những phân tích uyên bác, tiên đoán bất ngờ về hiện tại và tương lai, thế giới của những bậc hiền triết thông thái. Thông điệp quan trọng xuyên suốt của tác phẩm Thức Tỉnh Con Người chính là nguồn gốc và cách thức vận hành luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ. Đời người tưởng chừng rất dài nhưng lại trôi qua rất nhanh, sinh vượng suy tử, mong manh như sóng nước. Luật nhân quả cực kỳ chính xác, chi tiết, phức tạp, được thu thập qua nhiều đời, nhiều kiếp, liên hệ tương hỗ, đan xen chặt chẽ lẫn nhau, không ai có thể tính được. Tích đức này có thể trừ được nghiệp kia, không ai có thể biết được khi nào nhân sẽ trổ quả, nhưng một khi đã gây ra nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả. Luật nhân quả trước giờ không bao giờ sai. Những xung lực năng lượng vô hình của vũ trụ qua luật luân hồi và nhân quả đã tạo nhân duyên để người này gặp người kia. Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa. Có biết bao việc diễn ra trong đời, tưởng chừng như là ngẫu nhiên nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước. Luân hồi là một ngôi trường rộng lớn, nơi tất cả con người, tất cả sinh vật đều phải học bài học của riêng mình cho đến khi thật hoàn thiện mới thôi. Nếu không chịu học hay chưa học được trọn vẹn thì buộc phải học lại, chính xác theo quy luật của nhân quả. Có người có cơ duyên được chứng kiến luật nhân quả hay luân hồi, có người thì không, điều đó còn phụ thuộc vào cơ duyên, nhận thức, trải nghiệm và niềm tin ở mỗi người. Một lời tri ân chân thành với tác giả Nguyên Phong, người đã dày công viết nên cuốn sách đặc biệt này là không đủ. Qua những lần trò chuyện, ta nhận ra ông chỉ có một ước mong duy nhất khi viết cuốn sách này. Xin được cảm ơn ông Thomas vì tất cả, xin được chia sẻ cùng bạn đọc những chiêm nghiệm sâu sắc, tâm huyết nhất của ông. Hiện nay, thế giới đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, xáo trộn, mà thật ra thì mỗi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ đã gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia cũng như mọi cá nhân đều có những nghiệp quả riêng do những nhân mà họ đã gây ra. Cá nhân thì có biệt nghiệp riêng của từng người, nhưng quốc gia thì có cộng nghiệp mà tất cả những người sống trong đó đều phải trả. Hãy nhìn khắp thế giới hiện nay, với hơn 7 tỷ người, có bao nhiêu người đang hành động độc ác, vô nhân tính? Có những quốc gia đang đối xử với người khác tàn độc như thế nào? Có biết bao cái chết thương tâm và cuộc sống bi đát của nhiều con người vô tội đã và đang diễn ra? Hãy thử nghĩ, nếu tất cả đều chịu học hỏi và hiểu rõ về nhân quả, biết rõ một khi gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, thì có ai dám hành động như thế không? Thường thì con người, khi hành động, ít ai nghĩ đến hậu quả, nhưng một khi hậu quả đã xảy đến, thì họ nghĩ gì, làm gì, họ oán giận, trách trời, trách đất, trách những người chung quanh đã gây ra những hậu quả đó. Có mấy ai biết chiêm nghiệm, tự trách mình và thay đổi không? Đó là động lực để tôi chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể với ai này. Dù có những điều thiên cơ bất khả lộ và chấp thuận để anh chia sẻ những trải nghiệm, bài học vô tiền khoáng hậu này với các bạn của anh để viết thành một cuốn sách cho nhiều người trên thế giới cùng chiêm nghiệm giữa lúc hành tinh đang gặp nhiều tai ương, biến động từng ngày. Tôi mong chúng ta, những cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh, cũng có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh mọi người. Tương lai của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng quốc gia đó tạo nên. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta trước. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin, nhân quả là bản chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Nguyễn Văn Phước, sáng lập First New Trí Việt. Phần mở đầu, Đài Bắc, nhân duyên. Năm 2008, tôi có dịp tham dự một hội thảo khoa học tại Đài Bắc. Nhân dịp đó, tôi liên lạc với một người bạn thân, giáo sư Raymond Year, để đến thăm ông này. Giáo sư Year là cụ trưởng khoa học máy tính tại trường Đại học Texas và Đại học Maryland. Ông là một nhà khoa học, là tác giả của rất nhiều tài liệu nghiên cứu và của 10 cuốn sách giáo trình được dạy trong các trường đại học tại Hoa Kỳ. Ông đã đào tạo nhiều thế hệ khoa học gia và giáo sư nổi tiếng ngày nay. Mặc dù đã về hưu và sống tại Đài Bắc, nhưng ông vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực khoa học và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Giáo sư Gia vui mừng mời tôi ghé qua tư gia ăn tối. Điều bất ngờ là trong bữa ăn đó cũng có sự hiện diện của phi hành gia Edgar Mitchell và một người bạn của ông tên là Thomas K. cũng đến thăm giáo sư Gia. Giáo sư Gia mở đầu giới thiệu với mọi người, phi hành gia Edgar Mitchell là một nhà khoa học lỗi lạc với nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng về không gian tại Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Ông là một trong sáu người đã đặt chân lên mặt trăng bằng phi thuyền Apollo 14 vào ngày 31 tháng 1 năm 1971. Trên hành trình trở về trái đất, nhìn qua cửa sổ của phi thuyền, ông thấy trái đất thật nhỏ bé so với vũ trụ bao la và bất ngờ trải nghiệm một cảm giác bình an lạ lùng không thể diễn tả. Khi trở về, ông tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về cái cảm giác đó. Là nhà khoa học Edgar Mitchell cố gắng nghiên cứu để giải thích sự bình an lạ lùng này qua các lý thuyết khoa học, nhưng không thành công. Ông quy tụ một số khoa học gia nổi tiếng, thành lập một viện nghiên cứu về mối liên hệ giữa khoa học và trải nghiệm nội tâm. Nhưng qua nhiều năm, những nhà khoa học lỗi lạc nhất này cũng chưa thể đi đến một kết luận nào cả. Do đó, lần này tôi mời ông ấy đến gặp Hòa Thượng Thánh Nghiêm, mong rằng Ngài có thể giúp ông ấy giải đáp thắc mắc về trải nghiệm này. Trong bữa ăn tối hôm đó, chúng tôi đàm đạo thân mật về các lý thuyết khoa học vừa được phát minh vào lúc đó. Tôi nhận thấy phi hành gia Mitchell là người có đầu óc cởi mở, với sự hiểu biết rộng và sâu sắc hơn những nhà khoa học khác mà tôi đã gặp. Ông Mitchell nói, các phát minh khoa học mới nhất hiện nay đang thúc đẩy nhân loại phải thay đổi cách suy nghĩ và quan niệm của họ, ngay cả với những gì mà trước đây chúng ta vẫn cho là đúng. Càng ngày càng có thêm nhiều khám phá mới, dữ kiện mới, có thể hoàn toàn thay đổi nền tảng khoa học mà chúng ta đã xây dựng từ mấy trăm năm nay. Thí dụ như, trong nhiều thế kỷ, chúng ta đã tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và mọi hành tinh, kể cả mặt trời, mặt trăng đều quay quanh trái đất. Dĩ nhiên, hiện nay chúng ta biết rằng điều này hoàn toàn sai. Mặt trời chỉ là trung tâm của một thái dương hệ, quả đất của chúng ta và các hành tinh liên hệ đều quay quanh mặt trời. Tuy nhiên, vũ trụ thì vô cùng rộng lớn và có rất nhiều thái dương hệ khác mà chúng ta chưa biết đến. Theo ước tính của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, thì có khoảng hơn 1 tỷ thái dương hệ trong vũ trụ bao la, mà thái dương hệ của chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong đó. Ông Mitchell bất chợt trầm ngâm, giọng xúc động. Chỉ khi con người đi ra ngoài không gian mới thật sự thấy được, chúng ta quá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, ngoài sức tưởng tượng này. Hiện nay, chúng ta biết rằng sự sống đã có mặt trên trái đất này từ hàng triệu năm nay, nhưng biết đâu sự sống cũng có thể hiện hữu ở các hành tinh khác hay các thái dương hệ khác nữa. Chúng ta cho rằng loài người là thông minh nhất khi so sánh với các loài vật, nhưng biết đâu có những sinh vật thuộc hành tinh khác còn thông minh hơn mà chúng ta chưa hề biết đến. Cách đây không lâu, chúng ta cho rằng vật thể nhỏ nhất trên thế giới là phân tử. Nhưng sau đó chúng ta tìm ra nguyên tử và nghĩ rằng nguyên tử là vật thể nhỏ nhất. Hiện nay, chúng ta biết rằng nguyên tử không phải là nhỏ nhất mà còn có những hạt lượng tử nhỏ hơn nhiều. Nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu, có lẽ sẽ còn có những thứ nhỏ hơn nữa. Do đó, kiến thức của chúng ta luôn luôn thay đổi theo các khám phá mới của khoa học. Nếu chúng ta có thể chứng minh được rằng hạt vi lượng di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thì quan niệm về thuyết tương đối của Einstein phải thay đổi và quỹ đạo của mọi hành tinh trong vũ trụ sẽ khác hẳn những gì chúng ta đo được ngày nay. Ông ngừng lại và nhấn mạnh từng chữ. Vấn đề là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với những dữ kiện mới được khám phá? Liệu chúng ta có chấp nhận rằng những gì chúng ta tin tưởng từ bấy lâu nay chỉ là những lý thuyết không còn giá trị nữa không? Hay chúng ta vẫn bám chặt lấy quan niệm cũ vì đã coi chúng như là chân lý tuyệt đối? Giáo sư Gia đồng tình tiếp lời, khoa học thực nghiệm chỉ là tập hợp những kiến thức thu thập được từ nhiều cuộc thí nghiệm với những dữ liệu được đo lường, quan sát và kiểm chứng. Là khoa học gia, chúng ta luôn luôn tìm kiếm, học hỏi và nghiên cứu dựa trên lý luận, đặt ra những giả thuyết, rồi chứng minh rằng chúng đúng hay sai. Tất cả những gì chúng ta xây dựng đều hoàn toàn dựa vào các công cụ đo lường, nhưng với sự tiến bộ của khoa học, khi các công cụ này ngày một tinh vi hơn, chính xác hơn, chúng ta sẽ tìm thêm được những dữ liệu mới để bổ sung cho những dữ liệu trước và tiếp tục xây dựng nền khoa học hiện nay. Nói cho đúng thì khoa học thực nghiệm là một tiến trình luôn luôn thay đổi để bổ sung cho những gì bất toàn trước đây. Ông Michel mỉm cười, nhưng sẽ có một lúc nào đó chúng ta tìm ra những dữ liệu hoàn toàn khác với những dữ liệu trước đó. Chúng ta sẽ đặt ra những giả thuyết mới để thay đổi các quan niệm hiện tại, và chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng khoa học lật đổ tất cả những gì chúng ta xây dựng được trước đây. Bất chợt, ông Michel quay qua hỏi tôi, anh cũng là một nhà khoa học, vậy anh nghĩ như thế nào? Tôi suy nghĩ rồi trả lời, một cuộc cách mạng khoa học như thế có lẽ cần nhiều thứ hơn là việc đưa ra một lý thuyết mới để đánh đổ những lý thuyết trước. Theo tôi nghĩ, trước hết, chúng ta phải nghiệm lại các quan niệm trước để tìm hiểu tại sao chúng không còn đúng nữa. Như giáo sư Ye đã nói, nếu chúng ta phát minh ra những công cụ tinh vi hơn, chính xác hơn, thì chúng ta hiểu rằng công cụ trước đây không hoàn hảo. Nếu chúng ta có thể chứng minh rằng những dữ liệu mới này hợp lý hơn, chính xác hơn, giá trị hơn, thì chúng ta có thể đưa ra bằng chứng để biện minh cho lý thuyết mới này và thay thế lý thuyết trước đã không còn giá trị nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian để thay đổi tư duy của mọi người. Chúng tôi tiếp tục thảo luận về các phát minh khoa học, nhưng phần lớn là cuộc đối thoại giữa phi hành gia Michel và giáo sư Ye. Tôi và ông Thomas chỉ ngồi nghe, đôi khi thêm vào vài câu xã giao. Tôi thấy ông Thomas chăm chú vào cuộc đối thoại, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhưng không nói gì. Có lẽ vì ông là một doanh nhân chứ không phải là khoa học gia như chúng tôi, nên ông kiệm lời hơn. Sau bữa ăn, ông Michel hỏi tôi, ngày mai chúng tôi sẽ đến gặp Hòa Thượng Thánh Nghiêm, anh có muốn đi cùng với chúng tôi không? Dĩ nhiên, tôi không thể từ chối một cơ hội hiếm có như vậy. Buổi gặp gỡ được sắp đặt trước này diễn ra tại giảng đường Đại học Đài Bắc cho một số sinh viên và giáo sư tham dự. Giáo sư Ye là người chủ trì buổi nói chuyện. Giáo sư Ye bắt đầu cuộc gặp mặt. Ông Michel, ông hãy kể về trải nghiệm lạ lùng khi bay trên không gian vũ trụ cho Hòa Thượng Thánh Nghiêm nghe và hỏi ngài về những thắc mắc của ông đi. Phi hành gia Michel lên tiếng. Thưa Hòa Thượng, sau khi hoàn tất sứ mệnh trên mặt trăng, chúng tôi bắt đầu bay trở về trái đất. Khi bay trong không gian, phi thuyền của chúng tôi phải liên tiếp xoay tròn theo trục di chuyển 360 độ để giảm sức nóng phát ra từ ánh sáng mặt trời. Do đó, cứ mỗi 2 phút thì ta lại nhìn thấy trái đất, mặt trăng và mặt trời qua cửa kính của phi thuyền. Tôi cũng phải nói thêm là bên ngoài không gian, vì không có bầu khí quyển nên chúng tôi nhìn thấy các hành tinh rất rõ. Khi ở trên trái đất, chúng ta nhìn lên bầu trời và thấy các vì sao lấp lánh vì ảnh hưởng của bầu khí quyển. Nhưng trong không gian, tất cả đều sáng rõ như một mạng lưới khổng lồ với hàng ngàn hàng vạn vì sao trông như những hạt kim cương tỏa sáng. Đó là một hình ảnh tuyệt vời đối với các phi hành gia chúng tôi lúc đó. Ngày nay, mọi người đều có thể nhìn thấy hình ảnh này qua kính viễn vọng Hubble hay qua các hình ảnh mà cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ chụp được và đưa lên mạng. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy vũ trụ đẹp vô cùng, không lời nào có thể diễn tả được. Là một nhà khoa học, tôi biết rằng tất cả những tế bào, những nguyên tử trong cơ thể tôi hay cơ thể của những người bạn tôi trong phi thuyền và ngay cả những nguyên tử cấu tạo nên phi thuyền đều phát xuất từ hành tinh của chúng ta hay chính là khởi nguồn trong vũ trụ. Mọi hiện tượng vật chất đều phát xuất từ vũ trụ này. Từ đó, tôi ý thức rằng thân thể của tôi và của tất cả mọi vật trong vũ trụ không có gì sai biệt. Thay vì là một cá thể độc lập, một thành phần riêng rẽ, tôi ý thức rằng tất cả cùng chung một nguồn gốc, Ngay khi đó, toàn thân tôi bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Tôi thấy mình chìm đắm trong một cảm giác bình an lạ lùng không thể diễn tả. Trải nghiệm này tiếp tục diễn ra mỗi khi tôi không bận rộn. Là phi hành gia, dĩ nhiên chúng tôi rất bận vì vừa phải điều khiển phi thuyền, vừa phải hoàn thành những thí nghiệm khoa học trong phi thuyền. Nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của vũ trụ và cảm nhận cảm giác bình an lạ lùng này. Với mỗi vòng quay của phi thuyền, tôi lại nhìn thấy trái đất, mặt trăng, mặt trời cùng các vì tinh tú lấp lánh. Tôi thấy vũ trụ giống như một tấm lưới với hàng triệu vì sao tác ra thứ ánh sáng rực rỡ, và tôi ý thức rõ ý niệm vạn vật đồng nhất thể. Tôi hiểu rằng nếu đã đồng nhất với tất cả vạn vật thì đều liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời được. Đây là một quan niệm mới lạ mà từ trước đến nay các nhà khoa học chúng tôi không ai nghĩ đến. Trong trải nghiệm bình yên đặc biệt đó, tôi tự hỏi, tôi thực sự là ai? Tôi từ đâu tới đây? Rồi tôi sẽ đi về đâu? Vũ trụ được hình thành và có mối liên hệ như thế nào với trái đất cùng những con người sống ở đó? Có phải chúng tôi, những người đầu tiên du hành ra ngoài không gian, đã cảm nhận được sự tương quan rõ rệt giữa con người và vũ trụ, khác hẳn với ý niệm của những người chưa từng rời trái đất? Từ ý niệm này, tôi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc phải tìm cách thay đổi các quan niệm định kiến chật hẹp đã giam cầm bao nhiêu thế hệ từ trước đến nay bằng một quan niệm mới về sự tương quan giữa con người và vũ trụ. Có lẽ các định luật khoa học, các kiến thức được xây dựng từ ngàn xưa sẽ phải thay đổi khi chúng ta nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã làm trên trái đất này. Sau khi chứng kiến sự nhỏ bé của chúng ta so với vũ trụ bao la, ngay như nền khoa học hiện đại bắt đầu khoảng 400 năm trước với Isaac Newton, cũng sẽ phải thay đổi khi con người bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của sức hút trái đất. Khi lang mang nghĩ đến đó, tôi chợt nghĩ đến những bậc tiên phong như Copernicus, Galileo và những nhà khoa học lỗi lạc khác đã đưa ra ý kiến về sự tương quan giữa trái đất và vũ trụ, nhưng phải chịu đựng sự chống đối, kỳ thị của những quan niệm thiển cận, hẹp hòi lúc bấy giờ. Người thì bị thiêu sống, người thì bị giam cầm cho đến chết, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chối cãi. Tất cả khuynh hướng bảo thủ, hẹp hòi trước sau cũng phải thay đổi khi người ta biết hướng tầm mắt lên cao, xóa bỏ thành kiến cũ và mở rộng tâm hồn để nhìn ra vũ trụ bao la. Phi hành gia Michel ngừng lại suy nghĩ rồi tiếp tục. Khi trở về trái đất, tôi luôn thắc mắc về cái cảm giác bình an lạ lùng này. Tôi tìm đọc rất nhiều sách vở khoa học nhưng không tìm thấy gì có thể giải thích hiện tượng trên. Tôi chuyển qua nghiên cứu các sách vở tôn giáo của phương Tây nhưng cũng không tìm được gì. Tôi tìm đến những học giả thông thái, nhưng không ai có thể trả lời được thắc mắc của tôi. Một người bạn khuyên tôi nên tìm đọc các tài liệu về tôn giáo phương Đông, và tôi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, nhất là các sách nói về đại định. Tôi thấy có sự trùng hợp giữa trải nghiệm mà tôi đã trải qua trên không gian với trải nghiệm của các hiền triết phương Đông khi họ diễn tả về trạng thái thiền định. Giáo sư Ye chợt hỏi, phải chăng cảm giác đó là thấy mình hợp nhất với vạn vật? Phi hành gia Michel trả lời, đúng thế, lúc đó tôi không thấy có sự khác biệt giữa mình và vạn vật nữa. Cái cảm giác hòa hợp, rung động cùng với sự chuyển động của vũ trụ là một trải nghiệm kỳ lạ, không thể diễn tả được bằng lời. Giáo sư Ye quay sang hỏi Hòa thượng Thánh Nghiêm, bạch Hòa thượng, theo quan niệm của Phật giáo, trải nghiệm không còn thấy sự phân biệt giữa mình và vạn vật của phi hành gia Michel có phải là một sự chứng ngộ không? Hòa thượng Thánh Nghiêm mỉm cười nhìn ông Michel. Trước hết, tôi rất mừng cho phi hành gia Michel đã có một trải nghiệm đặc biệt. Trong hàng ngàn, hàng vạn người, không mấy ai có được trải nghiệm như thế. Trong cuộc sống, khi người ta trải nghiệm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, có thể thay đổi hẳn các trải nghiệm cá nhân từ trước, ta có thể coi đó như là một sự chứng ngộ. Tuy nhiên, đó cũng có thể chỉ là một cảm giác nhất thời. Thí dụ như, cách đây không lâu, một đệ tử của tôi cũng có một trải nghiệm đặc biệt. Sau một khóa tu thiền kéo dài 7 ngày, anh ta trở về nhà. Trên đường về, anh ta thấy tất cả cây cối, hoa lá, từ những con côn trùng nhỏ bé cho đến những chiếc lá cây, ngọn cỏ đều vui mừng chào đón anh. Anh cảm nhận được một niềm an lạc tuyệt vời, như hòa nhập với ngoại cảnh và tin rằng mình đã chứng ngộ. Anh vội vã trở lại kể cho tôi nghe về trải nghiệm đó. Tôi nói với anh rằng, tuy đó là một khoảnh khắc trải nghiệm tuyệt vời, nhưng cũng có thể biến đi ngay trong chốc lát. Đừng coi cảm giác đó là một sự chứng ngộ. Nếu không tin, anh hãy thử trở lại khu vườn đó để xem những cây cỏ, hoa lá, muôn thú có chào đón anh như trước không? Khi quay trở lại, anh không cảm nhận được trải nghiệm như trước nên anh đã hỏi, làm thế nào để con có thể lấy lại được cái cảm giác tuyệt vời đó? Tôi trả lời, không ai có thể sở hữu mãi mãi trải nghiệm đã qua đó, nếu muốn nắm giữ nó mãi thì anh thật tham lam. Có được trải nghiệm này chỉ là một kết quả của quá trình tu tập mà thôi, đó không phải là sự chứng ngộ như anh kỳ vọng. Mục đích của tu tập thiền định là để phát triển trí tuệ và xóa bỏ bản ngã. Nếu chúng ta đạt đến trạng thái vô ngã thì thế giới này còn tồn tại nữa không? Nếu chúng ta đạt đến trạng thái tâm vô phân biệt thì làm gì còn có chúng ta hay thế giới này nữa? Đối với đa số mọi người, thế giới này thật sự hiện hữu, nhưng đối với những người đã chứng ngộ thì thế giới này chỉ là huyền ảo, không có thật. Do đó, tất cả trải nghiệm dù là trải nghiệm gì đi chăng nữa cũng chỉ là huyền ảo chốc lát mà thôi. Chúng ta không nên để ý đến nó hay muốn nắm giữ nó mãi làm gì. Giáo sư Ye hỏi thêm, Bạch Hòa Thượng, như thế thì dù chúng ta có được những trải nghiệm gì cũng không nên bám víu vào nó hay sao? Hòa Thượng Thánh Nghiêm trả lời, cho dù trải nghiệm đó diễn ra thế nào đi nữa, hãy để cho nó đến và đi một cách tự nhiên. Có thể nó chỉ là điều xuất phát từ tâm thức, sẽ thay đổi, vì tất cả mọi sự đều sẽ đổi thay. Dù nó hiện hữu như thật, vẫn hãy coi nó chỉ là những hiện tượng của tâm thức mà thôi. Tuy nhiên, đối với những người đã trải nghiệm, rồi hoàn toàn thay đổi nhận thức của họ, và luôn luôn sống với tâm thức đó, thì chúng ta có thể kết luận rằng người đó đã chứng ngộ theo quan niệm của Phật giáo. Người này đã có một nhân lành từ trước và đến nay nó bắt đầu trổ quả. Hòa Thượng Thánh Nghiêm chia sẻ tiếp. Phi hành gia Michel là một nhà khoa học, nhưng không thể giải thích trải nghiệm đó bằng lý luận của khoa học, không thể chứng minh nó qua các cuộc thí nghiệm hay tạo ra lý thuyết bằng phương pháp luận lý. Ông tin rằng đây là một kiến thức mới mà khoa học cần khám phá, nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, ông nên biết rằng cảm giác đó là một trải nghiệm tâm linh nằm trong phạm trù tôn giáo mà khoa học không thể giải thích. Triết học hay luận lý học cũng không thể giải thích được, vì nó là một trải nghiệm tinh thần xảy ra cho một người duy nhất là ông mà thôi. Trải nghiệm ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của ông. Từ đó, ông cảm thấy nó trở thành một phần của ông, không thể tách rời ra được nữa. Trải nghiệm này vượt khỏi phạm trù của khoa học, bởi vì những người trải nghiệm được việc này không thể diễn tả, giải thích được, không thể chứng minh được và cũng không ai có cùng một trải nghiệm tương tự như thế. Nó là một trải nghiệm có tính chất duyên căn, cá nhân. Ai uống nước thì tự mình biết nóng hay lạnh. Trong trường hợp của ông, chỉ mình ông cảm nhận được sự an lạc hòa hợp, cá nhân và vũ trụ. Nhập với tất cả, không còn phân biệt giữa mình và vũ trụ nữa. Lúc đó, cũng có các phi hành gia khác ở trong phi thuyền. Tại sao họ không có được trải nghiệm giống như ông? Tại sao chỉ mình ông có được cảm nhận đó? Nếu nói theo khoa học, thì một khi ông cảm nhận được điều gì, tất cả những người khác cũng đều phải thấy như thế. Tóm lại, đây là điều mà khoa học không thể giải thích hay chứng minh, vì nó nằm ngoài phạm trù của khoa học. Giáo sư Ye hỏi tiếp, ông Michel, Trải nghiệm lạ lùng đó có trở lại với ông nữa không? Khi trở về trái đất, ông còn có cảm nhận đó nữa không? Phi hành gia Michel trả lời, có chứ, tôi vẫn cảm nhận được. Và sống trong niềm an lạc vô biên này, nó hoàn toàn thay đổi quan niệm của tôi về con người và vũ trụ. Vì thế tôi mới tìm cách giải thích nó theo khoa học, luận lý học, triết học và tâm linh. Tôi đồng ý với Hòa Thượng Thánh Nghiêm về điều Ngài dạy. Nhưng là người nghiên cứu khoa học, tôi vẫn muốn tìm cách kết nối khoa học với trải nghiệm nội tại để mở ra một chân trời mới cho kiến thức còn thiếu sót của nhân loại hiện nay. Giáo sư Ye tiếp tục đặt câu hỏi, ông nghĩ sao về các lý thuyết khoa học còn thiếu sót hiện nay, chẳng hạn như giả thuyết về sự hình thành vũ trụ qua vụ nổ Big Bang? Phi hành gia Michel trả lời, khoa học thực nghiệm được xây dựng từ những lý luận rồi được chứng minh qua các cuộc thí nghiệm với những dữ liệu chính xác. Giả thuyết về sự hình thành vũ trụ qua vụ nổ Big Bang mặc dù được đa số chấp nhận nhưng chưa ai có thể chứng minh nó một cách chính xác. Do đó, nó vẫn chỉ là một giả thuyết, nó giải thích được một số hiện tượng nhưng nó chưa hoàn chỉnh để có thể được công nhận là sự thật tuyệt đối. Theo tôi, thì với đà tiến triển của khoa học ngày nay, giả thuyết này có thể trở nên lỗi thời. Khi có thêm những bằng chứng hay những dữ liệu khác, tôi không nghĩ vũ trụ chỉ là kết quả của một vụ nổ, mà là một cái gì đó vận động, thay đổi không ngừng. Do đó, rất khó định nghĩa thật rõ ràng. Giáo sư Ye đặt vấn đề, nếu loại bỏ lý thuyết về vụ nổ Big Bang, thì phải chăng thời gian không bắt đầu từ lúc tạo lập ra vũ trụ, mà là một cái gì đó không có khởi thủy? Phi hành gia Michel giải thích thêm, đối với tôi, thời gian chỉ là một sự đo lường, có tính tương đối. Chính con người đề xướng ra cái gọi là thời gian trên trái đất này, chứ tự nhiên không phân chia ra như thế. Con người tạo ra quan niệm về thời gian, rồi chia nó ra thành nhiều mảnh vụn. Trái đất quay quanh mặt trời một vòng thì được xem là một năm, rồi một năm có 12 tháng, mỗi tháng có một số ngày, rồi ngày chia ra giờ, giờ chia ra phút, phút chia ra giây, vân vân. Sự phân chia này chỉ mang tính giới hạn trên trái đất mà thôi. Nếu chúng ta đi lên hỏa tinh hay kim tinh, chúng ta sẽ phải thay đổi thời gian khác đi. Nếu chúng ta tiếp tục đi vào không gian, thì thời gian trên trái đất sẽ không còn giá trị nữa. Giáo sư Ye quay qua hỏi Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Bạch Hòa Thượng, một nhà khoa học không gian và là một phi hành gia nổi tiếng như ông Michel đây, cũng không hoàn toàn tin vào giả thuyết về sự hình thành vạn vật qua vụ nổ Big Bang, mà cho rằng vũ trụ là một cái gì đó luôn luôn thay đổi. Nếu thế, phải chăng vạn vật không có khởi đầu hay chấm dứt, mà chỉ là một diễn trình thay đổi không ngừng? Bạch Hòa Thượng, liệu quan niệm này có khác với quan niệm của Phật giáo trong Kinh Hoa Nghiêm không? Hòa Thượng Thánh Nghiêm trả lời, cho đến nay, mọi người đều cho rằng vạn vật được hình thành từ vụ nổ Big Bang. Các nhà khoa học cũng dựa vào giả thuyết này để đưa ra các lý luận khoa học về không gian, thời gian, vân vân. Tôi mừng vì một nhà khoa học lỗi lạc và là phi hành gia nổi tiếng như ông đây lại nghĩ khác. Ông tin rằng vũ trụ luôn luôn thay đổi và vận động không ngừng, do đó rất hợp với quan niệm thành trụ hoại diệt, vì mọi sự vật, mọi hiện tượng luôn luôn thay đổi, không có khởi đầu hay chấm dứt. Điều này rất hợp với quan niệm của Phật giáo. Tuy nhiên, ta muốn nói thêm rằng, vũ trụ quan của Phật giáo không phân chia thời gian và không gian như là hai thực thể khác biệt, mà bao gồm cả thời gian lẫn không gian. Thời gian bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Không gian cũng bao trùm cả sáu hướng, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Nhưng thời gian có thật sự hiện hữu không? Không, thời gian chỉ được tạo ra khi có một đối tượng trong không gian chuyển động. Và nếu ta đo được sự chuyển động đó, thì thời gian hiện hữu. Nói cách khác, nếu ta cảm thấy không gian thay đổi, thì thời gian hiện hữu. Nếu không gian không chuyển động thì sẽ không có thời gian. Nhưng nói như thế thì không gian có hiện hữu không? Cũng không. Nếu ta không cảm nhận được thời gian thì không gian cũng không hiện hữu. Tất cả chỉ là một cái gì đó uyên nguyên, rỗng lặng. Nói cách khác, vũ trụ quan của Phật giáo là sự phối hợp giữa không gian và thời gian. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Tất cả đều liên hệ với nhau, tương tức và tương nhập chặt chẽ. Tóm lại, mọi sự vật trong vũ trụ đều có tính tương đối, nghĩa là đều vô thường, vô ngã và duyên sinh. Thời gian và không gian tuy có tên gọi khác nhau nhưng cùng chung một bản thể hay vạn vật đồng nhất thể. Một là tất cả là một. Hòa Thượng Thánh Nghiêm tiếp tục giải thích, ngày nay, ngành vật lý không gian đã chứng minh điều này bằng thuyết tương đối của Albert Einstein, đặc biệt là quan niệm về không gian bốn chiều, nêu rõ ý nghĩa không gian và thời gian không phải là hai điều tuyệt đối có thể tự riêng biệt mà chỉ có tính tương đối thôi, phải dùng từ kỳ gian để gọi chung cho cả hai mới đúng, vì tính chất của chúng là dung thông, hòa hợp với nhau là một, thâu nhiếp và tương nhập với nhau một cách tuyệt diệu. Với trí óc siêu việt, Einstein đã tìm ra được luật tương đối, thấy được vận tốc, thời gian, không gian, khối lượng đều là những gì tương đối chứ không tuyệt đối. Công thức E bằng MC bình phương của ông đã chứng minh rằng năng lượng chính là khối lượng của vật đó khi di chuyển nhanh bằng lũy thừa của vận tốc ánh sáng. Lúc đó, vật chất sẽ biến thành năng lượng, và khi năng lượng chuyển động chậm lại thì nó sẽ biến thành vật chất. Hòa Thượng Thánh Nghiêm quay qua phi hành gia Michel rồi nói một cách rõ ràng. Như ông cũng biết, năng lượng là khối lượng và khối lượng cũng là năng lượng, hay tinh thần là vật chất và vật chất cũng là tinh thần. Đó chính là lời Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm từ hơn 2.500 năm trước. Tâm là vật, vật cũng là tâm, vạn vật đồng nhất thể, đó chính là nguyên lý sự sự vô ngại pháp giới. Muốn tiếp thông với cảnh giới Hoa Nghiêm này, ông phải đi vào bằng cánh cửa tâm linh, chứ những cảm giác phân biệt hay luận lý dựa trên sự suy ngẫm của thức thì không thể được. Chỉ có cánh cửa tâm linh mới có thể tổng hợp được thời gian và không gian, đưa ông vào cuộc sống hằng mà chuyển thôi. Lúc nãy, ông nói rằng ông không tin vũ trụ này được hình thành bởi vụ nổ Big Bang, mà vũ trụ này thay đổi không ngừng. Nhưng ai có thể cảm nhận được sự thay đổi của vũ trụ như thế? Phải chăng chính là con người, những sinh vật khác, không thông minh như con người, nên không ý thức rõ về vũ trụ như con người? Con người có ý niệm rõ ràng về thời gian và không gian. Khi thời gian hiện hữu, không gian cũng hiện hữu. Đó chính là quan niệm căn bản về sự tạo lập vũ trụ. Hòa Thượng Thánh Nghiêm quay sang nói với giáo sư Yê. Lúc nãy, ông hỏi quan niệm này có trùng hợp với quan niệm của Kinh Hoa Nghiêm không? Đúng thế, chủ trương của Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới duyên khởi, nghĩa là mọi sự, mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Tất cả đều nương vào nhau, nhân sinh quả, quả lại sinh nhân, lớp lớp trùng trùng, có khi dung thông, có khi đối chọi, ảnh hưởng lẫn nhau mà sinh ra, không một cái gì có thể tự tồn, tự lập riêng rẽ, cái này có cái là nhờ cái kia có là nhờ cái này, lớp lớp trùng trùng, không cùng tận nên gọi là trùng trùng duyên khởi. Vì thế, một cũng là tất cả cũng là một. Mọi sự, mọi vật đều có liên quan mật thiết với nhau, đều tuân theo định luật của vũ trụ như vô thường, vô ngã. Điểm đặc biệt của Kinh Hoa Nghiêm là nói về cái thể động của vũ trụ, mà đặc tính của nó là biến hóa, thay đổi không ngừng. Hòa Thượng Thánh Nghiêm nhìn mọi người một lượt và nhấn mạnh, sự thay đổi này cũng là đặc tính của cuộc sống vô thường của chúng ta mà không mấy ai để ý đến. Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi già và chết. Trong mỗi giây, mỗi phút, cơ thể chúng ta đều thay đổi với hàng vạn tế bào chết đi và hàng vạn tế bào được sinh ra. Sự thay đổi được đo lường qua thời gian và chia làm ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thật ra, sự phân chia này chỉ là tương đối mà thôi, vì trong một thời vẫn có thể nói đến các thời kia. Ba thời có thể riêng rẽ hay xen lẫn với nhau, thay đổi hay dung thông với nhau. Thí dụ như, khi suy tư, chúng ta có thể ý thức được nhiều việc trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Mọi sự, mọi vật trong vũ trụ đều tác động với nhau theo nhân duyên và tạo thành những sự, những vật. Sự tác động và biến chuyển này diễn tiến và thay đổi không ngừng trong vòng sinh hóa. Chính nhờ có sự phân chia thời gian này mà chúng ta có thể hiểu rõ được luật vô thường, vô ngã, duyên sinh và nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm giải thích cho chúng ta biết rõ vũ trụ được tạo ra do vô tận duyên khởi. Hình tướng tuy khác, nhưng tất cả đều chung một bản thể, bình đẳng và dung thông. Bản thể đây chính là tâm chân như, từ chân như phát sinh ra vạn hữu. Vạn hữu là giả huyễn mà chúng ta lại cho là thật. Nhờ biết cách quan sát thật tướng qua công phu thiền định sâu xa mà chúng ta hiểu được và thấy rõ mọi sự, mọi vật như nó là. Khi chúng ta thực hành nhìn sâu vào mọi sự, chúng ta vượt qua cái tướng bên ngoài để thấy rõ cái thể bên trong. Khi chúng ta biết hướng tâm lên cao, vượt khỏi thế giới hiện tượng sai biệt, để đạt tới cảnh giới vô sai biệt này thì chúng ta mới hiểu rõ được thật tướng của sự vật. Giáo sư Yee hỏi phi hành gia Michel, Hòa thượng đã trình bày về sự thành lập vũ trụ qua lăng kính của Phật giáo. Là một nhà khoa học về không gian, ông nghĩ sao về quan niệm này? Phi hành gia Michel trả lời, có nhiều quan niệm khác nhau về sự tạo lập vũ trụ. Ngay cả những nhà khoa học thông thái nhất cũng không đồng ý với nhau. Người nói thế này, người nói thế khác, người đặt ra lý thuyết này, người đưa ra quan niệm khác. Tất cả đều là những giả thuyết, nhưng chưa ai chứng minh được một cách rõ ràng với những dữ liệu chính xác. Tuy nhiên, nếu nói tất cả là không thì đa số mọi người sẽ hiểu lầm là không có gì, và nếu nói vũ trụ không có thật thì không ai tin được. Càng tìm hiểu về những điều này, các nhà khoa học ngay như chính tôi đây cũng bối rối. Hãy cho rằng vũ trụ là một cái gì đó thật sự hiển hữu đã, nhưng khoa học sẽ giải thích như thế nào? Ai tạo ra nó? Nó đến từ đâu? Nó bắt đầu như thế nào? Khoa học thực nghiệm đòi hỏi phải có sự chứng minh, giải thích, đưa ra những lý thuyết, rồi tìm ra những dữ liệu để biện minh cho lý thuyết đó đúng hay sai. Thế kỷ 20 là thế kỷ của nhiều phát minh, và con người đã khám phá ra rất nhiều thứ mà trước đó người ta chỉ tưởng tượng ra, nay đã thành sự thật. Hiện nay, có rất nhiều lý thuyết mới và quan niệm mới nhiều hơn tất cả những lý thuyết từ trước đến nay. Phải nói rằng, nhân loại đã đi rất xa, đã đặt chân lên mặt trăng, đã tiến vào vũ trụ, nhưng còn biết bao nhiêu thứ khác chúng ta chưa biết đến. Việc giải thích về vũ trụ vẫn là điều mà những nhà khoa học như chúng tôi chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, quan niệm về sự tương thông và dung nhiếp, chứ không phân chia này là một quan niệm rất hợp với lý thuyết vật lý lượng tử. Từ nhiều năm nay, chúng ta đã nghiên cứu việc sử dụng những công cụ khoa học của ngành vật lý lượng tử để tìm ra sự tương quan giữa khoa học và tâm linh. Dĩ nhiên, chúng tôi chưa đi đến một kết luận nào rõ ràng, nhưng đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy vật lý lượng tử sẽ đưa nền khoa học thực nghiệm tiến xa hơn trước. Giáo sư Yee thắc mắc, nếu thế thì Big Bang sẽ không còn giá trị nữa sao? Phi hành gia Michel chia sẻ, không những tôi mà các nhà khoa học khác cũng nghĩ như thế. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy giả thuyết này không hoàn toàn như mọi người vẫn nghĩ. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học tìm ra những dữ liệu mới, trái ngược với các dữ liệu về vụ nổ Big Bang này. Dĩ nhiên, phải cần nhiều cuộc thí nghiệm nữa trước khi chúng ta có thể kết luận rõ ràng. Nhưng theo tôi nghĩ, khoa học mỗi ngày một phát triển, người ta sẽ tìm được nhiều dữ liệu mới để chứng minh rằng một số lý thuyết trước đây không còn đúng nữa. Thí dụ như ngày trước, Einstein cho rằng tốc độ của ánh sáng là tuyệt đối, không gì có thể đi nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Quan niệm của vật lý lượng tử về tính vô định xứ chứng minh rằng có những tín hiệu có thể đi nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Trong thí nghiệm về cảm giác nhận thức siêu việt, khi một tư tưởng nảy ra, người khác có thể nhận biết được ngay lập tức. Tôi đã thực hiện thí nghiệm này trên mặt trăng, và người ở trái đất nhận ngay được những tín hiệu này, không những một lần mà hàng chục lần. Nếu chúng ta đo lường thời gian và khoảng cách, thì những tín hiệu này di chuyển nhanh hơn vận tốc của ánh sáng rất nhiều. theo quan niệm của vật lý lượng tử về tính vô định xứ, thì những tín hiệu của cảm giác hay đơn giản hơn là tư tưởng xuất phát từ bộ óc của con người có thể di chuyển nhanh không giới hạn. Giáo sư Ye góp thêm lời, một yếu tố quan niệm về tính vô định xứ là lý thuyết về sự tương quan giữa hai thực thể với nhau. Nếu một thực thể rung động hay cảm nhận được điều gì, thì thực thể kia cũng nhận thấy ngay lập tức. Điều này tuy vẫn chỉ là một giả thuyết khoa học, nhưng cũng có thể dùng để giải thích về sự cảm thông giữa hai người hay quan niệm về nhân quả. Phi hành gia Michel gật đầu, đúng thế, quan niệm về nhân quả của Phật giáo rất thích hợp với các lý thuyết khoa học ngày nay. Vật lý đã chứng minh rằng, nếu ta ném một vật lên không trung, vật đó phải rơi xuống vì sức hút của trái đất. Tương tự, một hành động xảy ra cũng sẽ đem lại một kết quả, bất cứ động lực nào phát ra cũng có một phản lực ngược lại. Ngày nay, tất cả các nhà khoa học đều chấp nhận quan niệm này. Giáo sư Ye tiếp tục đặt câu hỏi cho Hòa thượng Thánh Nghiêm. Bạch Hòa thượng, phi hành gia Michel vừa giải thích về mối tương quan giữa hai thực thể. Vậy, điều này có thể giải thích về nghiệp lực trong thuyết nhân quả của Phật giáo như thế nào? Hòa thượng Thánh Nghiêm trả lời, theo Phạn ngữ, karma có nghĩa là hành động, bất cứ một hành động nào như cử chỉ, thân, lời nói, khẩu hay ý nghĩ, ý cũng đều tạo ra một phản lực hay nghiệp. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng những hành động này phải dựa trên ý thức, do đó giữa nghiệp và thức có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Tương tự như giả thuyết khoa học về sự tương quan lượng tử mà phi hành gia Michel vừa trình bày. Thức thuộc về phạm trù tinh thần. Phật giáo có rất nhiều cách giải thích về thức. Theo phái duy thức, thì thức có thể chia thành nhiều phần chi tiết, nhưng ta có thể tạm chia thức ra làm 6 phần là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, tương ứng với 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Ngoài ra, còn thức thứ 7 hay căn thức, mạt na thức, và thức thứ 8 là tàng thức, a lại gia thức. Nghiệp lực được tạo ra do thức thứ 6, ý thức, vì nó tạo ra sự phân biệt, do đó còn gọi là phân biệt thức. Chính thức thứ 6 này phân biệt phải, trái, tốt, xấu, đúng, sai, v.v. 5 thức trước, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, không phân biệt, chỉ là nhận thức cảm giác, nên không tạo nghiệp. Khi cảm giác này diễn ra, thức thứ 6 sinh ra các ý niệm phân biệt và hợp tác với các thức thứ 7 hay căn thức, mạt na thức để tạo thành nghiệp nhân. Khi một nghiệp nhân xảy ra, nó có thể đem lại một hậu quả ngay trong lúc này hay có thể xảy ra ở một lúc khác. Một nhân có thể tạo ra quả ngay trong đời này hoặc có thể chờ đến đời sau. Tuy nhiên, đã gây nhân gì thì gặt quả đó, trồng đậu thì được ăn đậu, trồng dưa thì được ăn dưa. Không thể có việc trồng đậu mà lại ra quả dưa được. Nghiệp nhân gây ra trong kiếp này đôi khi được lưu trữ trong thức thứ 8 hay tàn thức và tác động ở kiếp sau. Nói cách khác, từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, cái duy nhất được duy trì là nhân hay chủng tử được lưu trữ trong tàn thức. Chính thức thứ 8 này chứa đựng tất cả chủng tử của nghiệp lực và chúng tiếp tục đi theo mỗi cá nhân như bóng với hình, từ kiếp này qua kiếp khác. Theo quan niệm của Phật giáo, thì sự sống có người được hình thành bằng 3 thực thể, sinh lực, hơi ấm và tàn thức. Sinh lực giúp người ta sống, hơi ấm là sự chuyển động của sinh lực tạo ra năng lượng, và tàn thức ảnh hưởng đến đời sống của mọi người theo luật nhân quả. Khi sinh lực cạn dần, người ta sẽ già và chết. Khi chết, hơi ấm mất đi và cái cuối cùng ra đi là tàn thức. Nó sẽ dẫn dắt người ta đi vào đời sống ở kiếp khác. Vì trong đời sống hàng ngày, con người tạo nghiệp tốt hay xấu qua hành động, lời nói và ý nghĩ, nên những chủng tử của nghiệp lực này được lưu trữ trong tàn thức. Một số chủng tử hoạt động không ngừng, ảnh hưởng qua 7 thức trên, tạo thành tính tình, năng khiếu, thói quen của một cá nhân vì bất cứ hành động nào. nghiệp nhân cũng tạo ra những phản lực, nghiệp quả. Tuy nhiên, một số chủng tử tiềm ẩn trong tàn thức không phát động ngay mà chờ đến thời điểm thuận tiện khác, nên con người tiếp tục trải qua kiếp sống này đến kiếp sống khác. Khi có đủ duyên, những chủng tử này phát động theo luật nhân quả dưới một dạng thức khác. Thể xác có thể là một con người hay cũng có thể là một con vật do sự dẫn dắt của nghiệp lực. Theo quan niệm của Phật giáo, kiếp sống hiện nay chẳng phải là kiếp sống đầu tiên hay cuối cùng, mà chúng ta đã sống hàng trăm, hàng triệu kiếp sống trước đây và sẽ có vô số những kiếp sống sau nữa. Kiếp sống con người thì có hạn, kéo dài cao lắm là 80 hay 100 năm, nhưng tàn thức thì không bao giờ hết, kéo dài liên tục. Và đó chính là vòng luân hồi vô tận mà Đức Phật đã chỉ rõ trong giáo lý của Ngài. Dĩ nhiên, các bậc thánh nhân thì khác, vì họ đã được giải thoát khỏi sự chi phối của nghiệp lực, họ đã biết cách tu hành để chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, và đó chính là mục đích tối hậu mà Đức Phật đã nhận ra và truyền dạy cho loài người. Sứ mệnh của Phật giáo là được giải thoát khỏi sự chi phối của vòng luân hồi. Giáo sư Dê tiếp tục đặt câu hỏi để làm rõ hơn nữa những chia sẻ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Bạch Hòa Thượng, vậy làm thế nào để hóa giải các nghiệp lực này đây? Hòa Thượng Thánh Nghiêm trả lời, nếu người ta biết cách chuyển hóa thức thứ 8, A Lại Gia Thức, biến thức thành trí, thì họ sẽ vượt ra khỏi sự kiềm tỏa của nghiệp thức. Điều này đòi hỏi phải có công phu tu luyện, và chỉ có cách duy nhất ấy thôi. Dĩ nhiên, sự tu luyện có nhiều lối, người thích tu thiền, người thích tu tịnh, người thích tu mật, vân vân, tùy theo căn cơ của mỗi người. Giáo sư Dê hỏi thêm, Hòa Thượng đã chia sẻ rất rõ về nghiệp, nhân quả và vòng luân hồi, nhưng là nhà khoa học, ông nghĩ thế nào về việc này, thưa phi hành gia Michel? Phi hành gia Michel trả lời, đứng trên phương diện khoa học, chúng tôi không có sự giải thích rõ ràng về nghiệp như Hòa Thượng Thánh Nghiêm vừa trình bày. Chúng tôi chưa có một công cụ khoa học nào để giải thích về nghiệp thức hay chứng minh rằng có một đời sống ở kiếp sau. Chúng tôi có thể vẫn đọc sách và tìm hiểu về quan niệm này, nhưng chúng tôi không thể đo lường hay chứng minh được. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng bất cứ hành động nào cũng tạo ra phản ứng. Do đó, khoa học có thể công nhận quan niệm về luật nhân quả, nhưng việc lưu trữ những lực này ở một nơi nào đó rồi để chúng khởi phát vào lúc khác là điều chúng tôi không thể chứng minh trong phòng thí nghiệm. Theo tôi thì quan niệm về luân hồi hiện nay vẫn là một điều không thể giải thích bằng khoa học. Chúng tôi biết từ ngàn xưa, mỗi quốc gia, mỗi nền văn minh trên thế giới đều có những niềm tin mà ngày nay khoa học không thể giải thích. Quan niệm đó đúng hay sai, có giá trị hay không là điều mà khoa học không thể thẩm xét. Do đó, chúng ta chỉ có thể coi đó là những niềm tin mà thôi. Người ta có thể tin thế này hay thế khác, nhưng không thể chứng minh bằng những dữ liệu trong phòng thí nghiệm được. Tuy nhiên, là người đã có một trải nghiệm chỉ có thể giải thích trên phương diện tâm linh chứ chưa thể giải thích bằng khoa học, nên tôi có một ý nghĩ khác. Theo tôi, đức tin tôn giáo và lý thuyết khoa học có thể bổ sung cho nhau và tạo ra những lý thuyết mới, đó là sức mạnh của một kiến thức mới. Phật giáo chủ trương mọi vật đều do nhân duyên tạo thành, từ không biến thành có. Khoa học cũng biết rằng, khi năng lượng đông đặc lại sẽ kết thành vật chất. Nói cách khác, vật chất chính là do năng lượng hợp thành. Do đó, chúng ta có thể sử dụng giác quan để nhận thức về vật chất. Tôi có thể nhìn, có thể sờ, nắm vật chất, như cái bàn này hay cái ghế này. Sự hiểu biết về năng lượng và vật chất là một ngành khoa học dựa trên óc thông minh của con người. Chúng ta có thể coi sự thông minh là khả năng nhận biết dựa trên những dữ kiện. Từ đó chúng ta có thể đưa ra những định luật khoa học mới hay những danh từ mới để giải thích về sự tương quan giữa con người và vũ trụ. Mặc dù khoa học đã tiến triển rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều thứ mà chúng ta cần khám phá. Để tìm hiểu thêm về những thứ này, chúng ta cần sử dụng những công cụ khoa học tối tân. những lý thuyết mới để khám phá thêm và phát triển những kiến thức của nhân loại. Biết đâu một ngày nào đó, khoa học sẽ có thể giải thích và chứng minh các lý thuyết Phật giáo, và cả hai sẽ bổ sung cho nhau để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Hòa thượng Thánh Nghiêm tiếp lời, không đơn giản như thế đâu. Tôi muốn nói rõ rằng, khoa học và Phật giáo là hai môi trường hoàn toàn khác biệt. Tuy cả hai có một số điểm tương đồng, nhưng khoa học không bao giờ có thể giải thích được những điều thâm sâu, diệu vời của Phật giáo. Tại sao thế? Bởi vì giáo lý của Đạo Phật vượt ra ngoài khả năng của ngôn ngữ, vượt ra ngoài nhận thức về mặt tri giác, vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường mà các giác quan đem lại. Vì nó là những hoạt động sâu thẳm của trí tuệ, chứ không được xây dựng dựa trên sự thông minh. Khoa học thực nghiệm hoàn toàn được xây dựng dựa trên giác quan của con người vốn giới hạn. Có rất nhiều thứ mà giác quan không thể nhận biết được. Thí dụ như, chúng ta không thể nghe được một số âm thanh có tần số quá thấp hay quá cao. Mắt chúng ta không thể nhìn thấy một số thứ vì chúng rung động ở một tần số khác. Ngay cả suy nghĩ của chúng ta cũng rất giới hạn, vì kiến thức chúng ta có hoàn toàn dựa trên những ký ức đã được tích lũy từ trước, hay dựa trên những điều đã được truyền dạy. Suy nghĩ của chúng ta có tính thiên chấp, từ sự giới hạn này dẫn đến những lý thuyết sai lầm và thành kiến hẹp hòi. Dĩ nhiên, theo thời gian, một số lý thuyết sai lầm sẽ được sửa đổi và thay thế bằng những lý thuyết khác. Khoa học có thể giúp con người phát triển kiến thức và chinh phục được thiên nhiên, nhưng làm sao những thứ hữu hạn có thể giải thích những cái vô hạn được? Khoa học giải thích mọi sự dựa trên ngôn từ, nhưng quan niệm của Phật giáo vượt khỏi giới hạn của ngôn từ. Khoa học dựa trên sự suy luận, nhưng quan niệm của Phật giáo vượt khỏi những lý luận thông thường. Do đó, không thể nghĩ, bàn, nếu không thể diễn tả được bằng các lý luận hay ngôn từ thì làm sao khoa học có thể nghiên cứu những cái vô giới hạn này? Khoa học thực nghiệm đặt căn bản trên trí thông minh qua khả năng suy luận và phân tích của bộ óc. Nhưng quan niệm của Phật giáo không dựa trên sự thông minh của bộ óc mà đặt căn bản trên một thứ trí tuệ khác gọi là trí tuệ bát nhã, nên không thể giải thích bằng trí tuệ thông minh được. Tuy nhiên, sự tiến bộ của khoa học có thể giúp chúng ta hiểu thêm về các định luật bất biến của vũ trụ, mở rộng tầm mắt cho mọi người. Khoa học cũng giúp ích cho sự phát triển của Phật giáo trong tương lai để đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Giáo sư Ye hỏi thêm, phi hành gia Michel, ông có đồng ý như thế không? Phi hành gia Michel gật đầu, tôi hoàn toàn đồng ý với Hòa thượng Thánh Nghiêm. Hôm nay, chúng ta đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, mặc dù vẫn còn một số quan niệm khác biệt, nhưng điều đó không quan trọng. Khi tôi nhìn thấy vẻ đẹp của vũ trụ, tôi cảm nhận được mối tương quan giữa tôi và vạn vật, nhưng tôi không thể đưa ra một phương trình toán học để giải thích sự kiện đó. Tôi cảm nhận được một điều kỳ lạ xảy đến với tôi, nhưng tôi không biết lý giải như thế nào nữa. Là một nhà khoa học, tôi rất quan tâm đến những hiện tượng không thể giải thích này, nên vẫn muốn tìm ra một giải pháp hợp lý hơn. Tôi biết điều này là không dễ, có thể mất vài chục năm, vài trăm năm nữa để giải thích, hay có thể không bao giờ giải thích được. Tuy nhiên, tôi muốn đưa ra những câu hỏi và đặt vấn đề về sự tương quan giữa khoa học với trải nghiệm tâm linh để những nhà khoa học sau này tiếp tục nghiên cứu. Tôi biết rằng sự chết, sự tái sinh, nghiệp lực là những khái niệm hết sức quan trọng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, vì tôi tin đó là những biên giới mà hiện nay khoa học chưa đạt đến. Nhưng trước sau gì, chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm. Tôi tin rằng, theo thời gian, nhân loại sẽ tiến bộ và biết đâu một ngày nào đó sẽ đạt được sự hiểu biết sâu sắc về các quan niệm mà hiện nay họ chỉ coi là niềm tin tôn giáo. Nếu chúng ta không học hỏi và nghiên cứu, thì tôi không biết tương lai của nhân loại sẽ ra sao. Phi hành gia Michel cảm thán, khi tôi từ không gian trở về trái đất với một trải nghiệm lạ lùng, tôi thấy mình hoàn toàn khác hẳn. Tôi có thể nhận thức rõ ràng về tình trạng của nhân loại hiện nay. Tôi thấy rõ sự tàn bạo đang gia tăng khắp nơi. Tôi cảm nhận được nỗi đau khổ của những nạn nhân chiến tranh như thể nó xảy ra với chính mình vậy. có thấy rõ những hậu quả mà con người đang gây ra cho trái đất này, chẳng hạn như việc tàn phá môi trường không thương tiếc. Càng ngày, con người càng trở nên ích kỷ, tham lam, vô cảm, lãnh đạm mà không nhìn thấy những hậu quả họ đang gây ra cho chính họ, cho gia đình họ hay cho đất nước của họ. Do đó, tôi thấy chúng ta cần phải thay đổi những quan niệm lỗi thời từ trước, vượt ra khỏi những tranh chấp thường tình để hướng đến những gì cao thượng tốt đẹp hơn. Tiếp thay, hiện nay chính quốc gia của tôi cũng đang tiếp tay cho ảnh hưởng xấu xa này. Làm sao chúng ta có thể nói là nhân loại đã văn minh hơn trước, đã tiến bộ hơn trước, trong khi chúng ta không ý thức gì về những việc chúng ta đang làm? Giáo sư Ye tiếp tục đặt câu hỏi. Bạch Hòa Thượng, chúng ta chỉ có một kiếp sống rất ngắn. Như phi hành gia Michel vừa nói, liệu chúng ta có thể hy vọng rằng sẽ có sự thay đổi trong tương lai gần hay không? Tương lai của nhân loại sẽ ra sao? Hòa Thượng Thánh Nghiêm trả lời, tôi luôn luôn lạc quan về tương lai của con người. Hiện nay đã có hơn 7 tỷ người sống trên trái đất này. Tôi tin rằng, nếu vẫn có những người biết suy nghĩ như phi hành gia Michel đây, và họ ý thức được về sự tàn bạo, thù hận, ích kỷ, tham lam, rồi tìm cách nuôi dưỡng lòng từ bi, hướng đến chân thiện mỹ, thì họ có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên những người chung quanh. Chừng nào chúng ta còn hy vọng về một tương lai tốt đẹp, thì tương lai đó sẽ diễn ra. Nếu chúng ta tuyệt vọng và phó mặc cho mọi việc xảy ra, thì thật đáng tiếc. Tại sao tôi không cảm thấy bi quan? Bởi vì, cách đây không lâu, tôi có đọc một cuốn sách khoa học đề cập đến thuyết hỗn độn, trong đó tác giả cũng là một nhà khoa học, đã sử dụng một thí dụ về ảnh hưởng một cánh bướm nhỏ bé rung động chập chờn tại khu rừng xứ Brazil, nhưng lại có thể gây ra một trận cuồng phong lớn ở Texas. Một việc tuy nhỏ, nhưng có thể tạo ra những tác động lớn đến không ngờ. Điều này có thể giải thích cho tình trạng hiện nay. Nếu một người có ý thức và làm những điều thiện lành, dẫu chỉ là việc nhỏ, thì họ cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực, giúp thay đổi những người chung quanh. Nếu nhiều người cùng chung sức làm những việc lành, thì cả thế giới sẽ thay đổi. Hòa Thượng Thánh Nghiêm quay qua các sinh viên đang ngồi dự thính và nhấn mạnh, hiện nay, đa số mọi người đều bận rộn với sinh kế nên họ không ý thức gì về hệ quả của hành động, lời nói và tư tưởng của mình. Họ tiếp tục tạo nghiệp cho mình và cho những người chung quanh. Song, vẫn có người ý thức về tình trạng khủng hoảng đang xảy ra và không ngừng kêu gọi mọi người hãy tỉnh thức, tránh làm những việc ích kỷ, tham lam, thù hận, năng làm những việc tốt lành. Dù chỉ một hay hai người khởi xướng làm việc tốt cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác. Giống như phi hành gia Michel đây, tôi hy vọng các giáo sư và sinh viên tham dự buổi nói chuyện hôm nay sẽ ý thức hơn về việc làm của mình và phóng tầm mắt lên một bình diện cao hơn, như phi hành gia Michel đang cố gắng đề xướng để chấm dứt những tranh chấp thường tình, xu hướng ích kỷ tham lam hiện tại. Nhờ đó chúng ta sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn. Phi hành gia Michel lên tiếng, tôi hoàn toàn tâm đắc với những lời chia sẻ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Đôi khi tôi cũng bi quan, nhưng tôi không muốn như thế. Giáo sư Ye nói lời kết cho buổi gặp gỡ. Hôm nay chúng ta đã có một buổi nói chuyện thú vị và hữu ích, nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì Hòa Thượng Thánh Nghiêm còn phải trở về chùa, chuẩn bị cho khóa lễ. Thay mặt ban tổ